Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 570, Bảo Tiêu cũng có tiểu cảm xúc, chúc mừng minh chủ ZFC 0015 năm mới mọi điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com, đã ba Bulu đều nói như vậy, Lâm Hoan cũng liền không lại cự tuyệt. Lâm Hoan đầu tiên là để Diệp Diệp cùng Ti Đồ Minh Kính tới tạm thay hắn gánh chịu một chút thiếp thân bảo hộ ba Bulu nhiệm vụ. Sau đó hắn liền muốn cùng Lạc Băng Nhan hướng ít người chỗ đi đến. Đúng lúc này, Đỗ Hiểu lách mình ngăn ở trước người hai người. Hỏi, Lạc Tổng, ta có thể hỏi một chút ngươi cùng vị này bảo tiêu ở giữa là quan hệ như thế nào sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, ta cùng Băng Nhan quan hệ, có quan hệ gì tới ngươi? Đỗ Hiểu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cả giận nói. Ngươi chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi. Có tư cách gì dạng này cùng ta nói chuyện. Lạc Băng Nhan vừa muốn mở miệng thay Lâm Hoan giải thích. Lâm Hoan liền đã sớm một bước lạnh giọng nói ra. Bảo tiêu làm sao vậy? Bảo tiêu cũng là người. Bảo tiêu cũng có tiểu cảm xúc. Làm gì, không xem trọng chúng ta những thứ này làm bảo tiêu à? Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới đám người ghé mắt. Người này miệng cũng thật sự là thật độc, trực tiếp liền đem một đỉnh không xem trọng bảo tiêu chụp mũ chụp tại Đỗ Hiểu trên đầu. Thân là một cái phú nhị đại, không xem trọng làm bảo tiêu chính là kiện chuyện rất bình thường. Nhưng loại chuyện này ở trong lòng ngẫm lại hoặc là cùng thân cận người nói một chút cũng không quan hệ. Nhưng là tại trước mặt mọi người nói ra, liền lên tới vấn đề nhân phẩm cao độ. Tựa như Diệp Diệp bọn người thiên phạt tiểu đội thành viên. Mới đầu bọn hắn còn tại hiếu kỳ Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan quan hệ trong đó. Hiện tại liền đã bị Đỗ Hiểu hấp dẫn toàn bộ cừu hận. Đỗ Hiểu cũng biết mình bị hố. Thế là hắn sắc mặt âm trầm nói ra, ta chỉ là bị ngươi nói chuyện thái độ cho chọc giận. Dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy, cũng không có không xem trọng làm bảo tiêu người ý tứ. Là thế này phải không? Lâm Hoan nghiền ngẫm nhìn xem hắn, tiếp lấy nói ra, vậy ta lặp lại lần nữa. Ta cùng Băng Nhan quan hệ, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi nếu là cảm thấy bị ta như thế đỗi cảm thấy rất khó chịu. Đến cắn ta à, Đỗ Hiểu, mẹ cái gà, người anh em này làm sao không theo lẽ thường ra bài hà nói như vậy? Cùng bát phụ chửi đồng khác nhau ở chỗ nào? Không còn gì để nói về sau. Đỗ Hiểu sửa sang lại cảm xúc. Nhẹ giọng cười nói. Ai, lòng hiếu kỳ hại chết miêu a tốt a ta không hỏi. Lâm Hoan sững sờ. Thầm nói người anh em này đủ có thể chịu a đều bị ta như thế đỗi. Còn có thể cười ra tiếng. Ngay tại mọi người coi là Đỗ Hiểu đã triệt để nhận sợ thời điểm. Hắn lại nói ra. Trước đó ta cũng đã nói. Ta đối với Lạc Tổng nhất kiến trung tình, về sau ta nghe người ta nói Lạc Tổng đã có vị hôn phu. Nhưng ta đối với Lạc Tổng tình ý nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Vừa vặn ta tại 7 ngày trước Hong Kong Chris chia mùa thu đấu giá hội bên trên vỗ xuống một cái hồng ngọc nhẫn kim cương. Nhân cơ hội này, ta muốn đem nó tặng cho Lạc Tổng. Đang khi nói chuyện Đỗ Hiểu liền từ trong lòng trốn ra một cái tinh xảo hộp trang sức. Đem nó mở ra sau khi đưa tới Lạc Băng Nhan trước mặt. Hiện tại liền có mắt nhọn người hô. Hoa, nếu như ta không có nhìn lầm, đây viên nhẫn kim cương chính là tại Chris chia mùa thu đấu giá hội bên trên vỗ ra 500 vạn đô la AZ nhẫn kim cương. Nghe được cái giá tiền này về sau, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mọi người ở đây bên trong. Có một bộ phận lớn đều có thể mua nổi 500 vạn Mỹ kim nhẫn kim cương. Nhưng là tượng Đỗ Hiểu dạng này bỏ được trực tiếp tặng người nhưng không có mấy cái. Huống chi, Lạc Băng Nhan vẫn chỉ là một cái Đỗ Hiểu lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân. Trọng yếu nhất chính là người ta còn có vị hôn phu. Trong đám người Viên Hằng thấy thế lập tức hô. A Đỗ, hào khí a, huynh đệ bội phục. Đỗ Hiểu mỉm cười, nói ra, cái gì hào khí không hào khí, Lạc Tổng có thể nhận lấy đây viên nhẫn kim cương là vinh hạnh của ta mới đúng. Nói xong hắn thâm tình nhìn về phía Lạc Băng Nhan, nói ra, Lạc Tổng, đây viên nhẫn kim cương chỉ có đeo lên trên tay của ngươi. mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Mọi người phải tất yếu nhận lấy. Lạc Băng Nhan sẽ làm thế nào? Nàng là sẽ nhận lấy hay là cự tuyệt? Nữ nhân đối với nhẫn kim cương đều là không có gì sức đề kháng. Mặc kệ người này nhiều giàu có. Huống chi bày ở trước mặt nàng là một cái giá trị 500 vạn Mỹ kim nhẫn kim cương. Mà lại Đỗ Hiểu vẻn vẹn nói tặng cho nàng. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ý đồ. Liền xem như Lạc Băng Nhan. Hẳn là cũng không có lý do cự tuyệt a, tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Lạc Băng Nhan lại lắc đầu nói ra. Thật có lỗi, ta không thể nhận, bởi vì ta không muốn cùng ngươi sinh ra bất kỳ liên quan. Bên trong phòng yến hội tân khách đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền đối với Lạc Băng Nhan dâng lên một loại bội phục cảm giác. Lạc Băng Nhan không hổ là tài sản gần ngàn ước nữ cường nhân. Vẻn vẹn vì không muốn cùng Đỗ Hiểu sinh ra liên quan. Liền cự tuyệt một cái 500 vạn đô la nhẫn kim cương. Bá khí, Đỗ Hiểu sắc mặt đầu tiên là một trận xanh đỏ biến ảo. Tiếp lấy hắn cười cười nói. Tốt à, đã Lạc Tổng không nghĩ thu coi như xong. Đang khi nói chuyện hắn đem nhẫn kim cương thu hảo. Tiếp lấy quay đầu nói với Lâm Hoan. Bảo Tiêu tiên sinh, đây chính là người cùng ta khoảng cách. Lời vừa nói ra, bên trong phòng yến hội tân khách lập tức rõ ràng Đỗ Hiểu chân chính mục đích. Hắn đưa Lạc Băng Nhan nhẫn kim cương là nửa thật nửa giả. Dùng cái này đến thể hiện ra kinh tế của hắn thực lực. Đả kích Lâm Hoan lòng tự trọng mới được là thật. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Tiếp lấy bật cười nói. Thì ra là thế, lắc đầu về sau, Lâm Hoan dứt khoát ngay ở chỗ này đối với Lạc Băng Nhan giải thích nói. Băng Nhan, ta cùng Kitagawa Haruko ở giữa thật chẳng có chuyện gì. Nàng là đang cố ý vu khống ta. Nghe thấy lời ấy, Đỗ Hiểu ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan giải thích cái này làm gì? Hắn cùng Kitagawa Haruko có quan hệ gì? Mắc mớ gì đến Lạc Băng Nhan? Chỉ gặp Lạc Băng Nhan giống như cười mà không phải cười nói ra. Một cái nữ hài sẽ không để ý danh dự của mình. Đi vu khống ngươi cái này nam nhân. Lâm Hoan ngữ khí chỉ trẻ. Không biết nên đáp lại như thế nào. Đúng vậy à, Kitagawa Haruko là nữ nhân. Đối với một nữ nhân tới nói, trong sạch mới được là nàng thứ trọng yếu nhất. Một nữ nhân sẽ cầm trong sạch của mình làm vũ khí. Đi nói xấu một cái nam nhân. Hai người kia đến lớn bao nhiêu thù à, trọng yếu nhất chính là. Loại phương thức công kích này đối với một cái nam nhân tới nói căn bản cũng không tính là gì. Thậm chí tại người khác nghe tới còn biết đối với nam nhân kia dâng lên vẻ hâm mộ. Ta cũng không biết làm như thế nào giải thích. Lâm Hoan sắc mặt một đồ, cười khổ nói ra, ta chỉ có thể thề với trời. Nếu là ta cùng Kitagawa Haruko ở giữa có cái gì không đứng đắn quan hệ. Ta liền, không chờ hắn nói xong, Lạc Băng Nhan liền duỗi ra ngọc thủ ngăn chặn miệng của hắn. Bởi vì Lạc Băng Nhan quan hệ, giờ phút này có không ít tân khách chính chú ý tình huống bên này. Khi bọn hắn nhìn thấy Lạc Băng Nhan vậy mà làm ra thân thủ đi cược Lâm Hoan miệng cử chỉ thân mật về sau. Lập tức ngây người tại đương trường, đậu đen rau muống, một cái bảo tiêu làm sao có thể cùng Lạc Thần tập đoàn Mỹ nữ chủ tịch có cái gì thân mật quan hệ. Nhất là Đỗ Hiểu, hắn giờ phút này càng là há to miệng. Một mặt không dám tin, Lạc Băng Nhan không để ý chút nào chung quanh người cái kia ánh mắt kinh ngạc. Nàng chỉ là mắt lộ ra thâm tình nói với Lâm Hoan. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Hoan sinh lòng cảm động sau mới, nắm chặt hắn ngọc thủ đặt ở bên miệng hôn một cái. Sau đó nói ra, cảm ơn lão bà tín nhiệm, Lạc Băng Nhan mặt đỏ lên, cấp tốc rút về tay nói ra, nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi là lão bà của ta, thân tay ngươi làm sao vậy, ta còn muốn ôm ngươi đây. Thấy cảnh này về sau, tất cả tân khách trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu chó đen. Cách chương.